Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 345, Lão Lữ. Hoa Man không riêng diệt lửa, nàng còn cứu giúp ra một kiện trọng yếu đồ vật, kia là một cái cũ kỹ hộp sắt, hộp đắp bên trên có hàng Nga ôm ngọc thỏ, còn có dung hoa bánh trung thu, lời quảng cáo. Mở hộp ra, liền thấy bên trong có một chương vé xe cùng một chương biên lai. Còn có một cái cũ cuộn vở da trâu. Vở bìa dùng bút lông cẩn thận, nắn nót địa viết, ngày làm việc ghi chép, bốn chữ. Ta cầm lấy một chương cũ kỹ cứng rắn giấy cứng vé xe lửa. Vé xe lửa kiểu chữ đã phai mờ không rõ, nhưng còn có thể nhận ra là năm 2004 ngày 13 tháng 8. Từ ô lỗ Mộc Tề lái hướng Bắc Kinh một chương vé xe. Ô lỗ Mộc Tề, xem ra cái này thích khách cũng theo Tân Cương có quan hệ. Bên trong biên lai là rắc thập một cái nhà khách ghi mục. Nhìn ngay tại tấm kia ô lỗ Mộc Tề vé xe trước đó. Biên lai viết Long Phi Phượng Vũ, xem ra hay là U Yua Văn. Hoa Man xuất ra cái kia sách nhỏ, nàng đưa tay mở ra. Ta đến gần xem thử, phát hiện phía trên rất thưa thớt, nhớ không ít chuyện, nhưng có thể trực tiếp nhìn ra ý tứ không nhiều. Bởi vì cái này lão lữ ký đồ vật, toàn bộ là dùng danh hiệu, tỉ như tờ thứ nhất liền dùng chữ Hán viết một chút kỳ quái lời nói. Năm 1005, ngũ phản lệ nghịch, năm 1008, địch phân đi, năm 1013. Hiệp, năm 1063, Quỷ Sơn nhìn nhau, những chữ này nhìn quen biết, nhưng chân thực ý tứ căn bản là vô pháp khảo chứng và chú thích. Từ niên đại đến xem, năm 1005 còn tại Bắc Tống Chân Tông thời kỳ. Một năm này chính hảo Tống Liêu đạt thành Thiền Uyên Chi Minh. Về phần năm 1063, Tống Chân Tông nhi tử Tống Nhân Tông tại một năm này mùa xuân băng hà. Thế nhưng là những vật này, theo cái gì, ngũ phản lệ nghịch, cái gì, Quỷ Sơn nhìn nhau, căn bản là kéo không lên quan hệ. Lâm Anh đành phải đem cái này hộp cất kỹ, lúc này xe cứu hỏa đã đuổi tới, nơi đó người của đồn công an cũng chạy tới, chúng ta cũng không có lại tìm đến cái khác đầu mối hữu dụng. Thế là liền đem hiện trường giao cho bọn hắn, lại xuống đến dưới lầu, hướng quán rượu công tác nhân viên hỏi thăm lão lữ tình huống. Trước đài tiểu cô nương đại khái cùng chúng ta nói cái này lão lữ chân tướng. Lão lữ là cái quái nhân, năm nay nguyên đán ngày nghỉ thời điểm liền đến đăng ký. Nói muốn dài thuê một cái phòng, hỏi có thể hay không tiện nghi một chút. Tiểu cô nương chi tiết ghi danh hắn thân phận tin tức. Đề cử cho hắn mấy cái gian phòng. Lão lữ tuyển rẻ nhất cái kia. Kia phòng sát bên phòng tắm. Âm ý cực kỳ. Không có việc gì. Tai ta kém. Nghe không thể nào gặp thanh âm. Lão lữ ngay tại gian phòng kia ở lại. Hắn giống như cũng không có cái gì cố định công việc. Có đôi khi ban ngày ngủ ngon. Ban đêm đi ra ngoài. Có đôi khi lại ban ngày đi ra ngoài, nhưng bất luận như thế nào, hắn khẳng định đều mỗi ngày trở về. Lữ đại thúc, ngươi làm cái gì đại mua bán a? Năm rộng tháng dài, một lúc sau, trước đài tiểu cô nương cũng cùng hắn quen biết lên tới. Ta à, là cái đại hiệp, lão lữ cười ha hả nói. Còn có đại hiệp cái này chức nghiệp? Đương nhiên là có. Từ cổ chí kim liền có. Các ngươi nhìn qua Kim Dung sách sao? Ta trước kia kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Liền dựa vào lấy một bản hiệp khách hành chống xuống tới. Thế nhưng là đây chẳng qua là tiểu thuyết. A, hiện tại có pháp viện, có cảnh sát, muốn đại hiệp có cái gì dùng? Hắc hắc, đương nhiên hữu dụng, đánh kẻ mạnh, giúp kẻ yếu. Bảo hộ người thân bạn bè, hành tẩu giang hồ, khoái ý nhân sinh, đại hiệp diệu dụng các ngươi không hiểu. Lão lữ tiếp tục cười. Lữ Đại Thúc tám thành tinh thần có vấn đề. Bọn hắn bí mật bàn luận như vậy nói. Bất quá, lão Lữ trong ba lô thường xuyên có mang giao đồ vật. Trong khách sạn công tác nhân viên từng tái đều biết, hắn sẽ không giết người a. Cho nên sau này gặp lão Lữ, bọn hắn đều trốn tránh đề phòng. Lữ Thúc, người mang theo đao nhỏ đi tàu điện ngầm, ngồi xe buýt, qua kiểm an sẽ bị tra a. Cũng có bảo an hỏi như vậy, ta đi chỗ nào đều hai cái đùi nhi đi tới đi. Ngồi xe không quen, lão Lữ hay là cười. Trước đó cũng ngồi qua xe lửa, đặc biệt xa, ngồi hai ngày hai đêm, ngồi đầu đều nở ra. Về sau ta liền rốt cuộc không muốn ngồi xe, ta đến Ngụy Dương đều là tự mình đi tới. Đến Ngụy Dương, thế nhưng là ta nhớ được ngài chính là Ngụy Dương người a. Lão Lữ cười cười, không nói gì thêm, chính là như vậy, rất đơn giản một cái đại thúc. Tiền thuê nhà cũng không quý, hắn cũng xưa nay không sổ nợ. Mỗi thiên nhạc, bất quá kể từ mùa hè đến nay, hắn bắt đầu trầm mặc ít nói. Trước đài nói, trầm mặc ít nói, mỗi ngày lo lắng dáng vẻ, thường xuyên ban đêm ra ngoài. Liên quan tới lão Lữ tình huống khác, khách sạn người cũng không thể nhắc lại cung cấp quá nhiều. Còn lão Lữ tại sao muốn ám sát ta? Càng tra càng sẽ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Đại hiệp, hẳn là hắn là cái sát thủ. Hoa Man nhắc nhở, sẽ không, tiểu cô nương cười, hắn chính là cái người bình thường. Có lần theo bảo an nhỏ kiên so kỹ năng, còn bị nhỏ kiên hung hăng ngã lăn lộn mấy vòng đâu. Lữ Đại Thúc chỉ là sống được tương đối ngây thơ mà thôi. Lâm Anh gật gật đầu, nàng nhìn xem ta theo Hoa Man, hỏi, ta nhìn hắn hộ tịch là bên trong giới huyện người, chỗ kia cách trong thành phố cũng liền hơn 50 cây số. Hai người các ngươi muốn không có việc gì, không ngại theo giúp ta đi một chuyến. Hoa Man có chút khinh thường, nàng hướng Lâm Anh phất phất tay nói, ngươi đi trước, chúng ta sau đó liền đến. Ta biết. Nàng khẳng định là ngại ô tô quá chậm, nghĩ tự mình về qua. Bất quá hôm nay vốn là ngay cả bay mang cứu hỏa đã rất là chiêu diêu, lại theo Lâm Anh đến cái rùa thỏ thi chạy, không phải đem nàng ép chất vấn chúng ta đến cùng không thể. Nói hết lời, khuyên Hoa Man lên xe, nàng còn một mặt ghét bỏ dáng vẻ, chậm rãi nuốt. Kỳ thật Lâm Anh mở một chút đều không chậm. Sau 25 phút, chúng ta đã đi tới trung giới thị trấn, mà Bắc Đình thôn cách thị trấn rất gần. Lâm Anh tìm tới thôn bí thư chi bộ, nhưng nghe xong Lữ Hiệp danh tự này, thôn bí thư chi bộ liền cười. Chúng ta chỗ này không có người này. Không thể nào, ngươi nhìn, nơi này còn viết Bắc Đình thôn. Tổ ba đâu? Lâm Anh cầm điện thoại di động vỗ xuống tới ảnh chụp nói. Dù sao không có người này, thôn này bên trong ngay cả họ Lữ đều không có. Vậy cái này thân phận tin tức sai lầm đi, nếu không phải là giả thân phận, xử lý cái chứng giả còn không dễ dàng. Đầy đường quảng cáo, thôn bí thư chi bộ cười lớn nói. Có phải giả hay không? Các người cảnh vụ hệ thống tra một cái số chứng minh nhân dân chẳng phải sẽ biết. Ta nhắc nhở Lâm Anh, nàng hung hăng chừng ta một chút. Ngươi quên, chúng ta hệ thống bên trong căn bản cũng không có quyền hạn. Cho nên, đây là chính thức trắng trợn địa làm bộ sao? Ta hỏi, sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Bất quá, coi như ta không có quyền hạn, khẳng định hội tồn tại có được quyền hạn người. Ta đã thỉnh an toàn cơ cấu người quen đi cha. Chúng ta rời đi Bắc Đình thôn, đi một chuyến trấn chính phủ, lại đi một chuyến nơi đó sở cảnh sát. Đạt được tin tức cơ bản giống nhau, bên trong giới huyện không có Lữ Hiệp người này. Lâm Anh có chút ủ rũ, bất quá Hoa Man cũng rất buồn bực. Gia hỏa này dưới ban ngày ban mặt, vọt tới trên đường ám sát ta nhà Ngôn Thung. Có thể ngươi ngay cả người lai lịch cũng không tìm tới. Ta ngay tại tìm A Ngôn Thung. ngươi gần nhất thật không có đắc tội qua người nào à? Lâm Anh lại hỏi ta. Ta gắng sức lắc đầu, bất quá rất nhanh liền nhớ tới cái gì. Đắc tội qua, khẳng định đắc tội qua. Hơn nữa còn là một nhóm người lớn. Ta nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.